Chương 86, núi lửa bạo phát canh thứ 3. Hỏa, đại diện cho thiêu đốt. Mới vừa tu luyện, dù bà xạ tiện cảm giác mình đưa thân vào một tòa trong lò lửa, tại mọi thời khắc đều bị dẹt cả thiêu đốt, da thịt đều mơ hồ làm đau. Nếu là người bình thường, bị hỏa lực tập kích trong cơ thể, e sợ lập tức liền sẽ bốc cháy lên, lớn nhất cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Không quá, đối với dù bà xạ tới nói, những này vẫn còn ở hắn phạm vi chịu đựng loại hình. Thời gian chậm rãi đi qua 2 tháng sau đến một ngày nào đó, dù bà xạ chợt nhiên cảm giác trong lòng một trận khiếp đảm, tựa hồ có thai họa ngập đầu tiếp xúc sắp giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người muốn đối phó ta? Dù bà xạ như mày, âm thầm suy đoán đạo. Có thể chợt, hắn tiện phát hiện không đúng. Trong không khí hỏa lực càng ngày càng dày đặc, hầu như chỉ ở vài giây bên trong, liền đầy đủ tăng lên 10 phần có 1. Hơn nữa còn ở tăng lên điên cuồng, bốn phía nhiệt độ cũng ở kịch liệt tăng lên. Dù bà xạ manh liệt nhiên nghĩ đến một cái có thể, trong lòng nhất thời sợ hết hồn, sẽ không phải là chợt, hắn đem tầm mắt hướng về miệng núi lửa nội bộ nhìn tới. Đồng nhất xem, con ngươi của hắn manh liệt xúc, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng vô tận. Thảo, núi lửa muốn bạo phát. Nham tương điên cuồng lan lộn, cùng thường ngày so sánh, lớn nhất ít nhất kịch liệt mấy chục lần. Đây là núi lửa bạo phát khúc nhạc dạo A chạy xù bạ xạ không dám thất lễ. Núi lửa bạo phát tốc độ đây chính là phi thường kinh người. Trong nháy mắt, liền có thể nhấn chìm toàn bộ hỏa tinh sơn. Nếu là không thể ở núi lửa triệt để bạo phát trước, thoát ly khỏi nhất định được phạm vi, kết quả kia nhất định 10 phần có thảm. Thời khắc này, dù bạ xạ có thể nói là bạo phát lớn nhất tốc độ nhanh. Thuấn thân thuật, xúc địa thành thốn, cấp tốc lao nhanh, qua lại thay. 3 giây về sau. Hắn đến giữa sườn núi, mà lúc này miệng núi lửa truyền ra một đạo ong ong ong tiếng vang. Ngay sau đó, vang điệu một tiếng, số lớn dung nham từ miệng núi lửa bạo bắn ra, dung nham đầu tiên là xông thẳng bầu trời, chợt hướng về bốn phía tứ tán ra, nhấn chìm ven đường bên trong tất cả. Dù bà xạ tự nhiên cảm giác được núi lửa bạo phát, cùng với dung nham bao phủ tất cả, nếu là đứng ở đằng xa, hắn hay là sẽ đứng lặng mà nhìn, thưởng thức núi lửa bạo phát chẳng diện. Nhưng hôm nay sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hắn có thể không tâm tư khứ thưởng thức món đồ gì. Lúc này ở trong đầu của hắn, duy chỉ có chạy, kế tục chạy ma chướng, muốn là có thể bay, cũng liền không cần phiền toái như vậy. Dù bạ xạ chợt nhiên muốn đạo. Nếu là nắm giữ năng lực phi hành, bay thẳng đi vào thiên không thành ở trên núi lửa như thế nào đi nữa bạo phát, cũng không có cách nào làm sao hắn, chỉ tiếc, hắn căn bản không biết bay được. Hào hào hào nham tương như sóng biển như thế lan tới, tốc độ phi thường nhanh. Dù bạ xạ hoàn toàn không để ý trả cờ dạ tiêu hao, một lần lại một lần triển khai xúc địa thành thốn thần thông, nhưng như trước cảm giác tốc độ còn không bằng dung nham lăn xuống dưới tới tốc độ. Sau lưng rõ ràng có thể cảm giác được lửa nóng sóng khí, dung nham đã cách hắn không xa. Nhanh nhanh nhanh sủ bạ xạ cũng bắt đầu gấp rồi y, nếu như bị dung nham bao phủ lại. Lấy hắn bây giờ thân thể vẫn đúng là không nhất định có thể kháng trụ, hắn cũng không muốn cứ như vậy mạc danh kỳ diệu tử vong, này cũng quá không đáng lại quá vài giây. Dù bạ xạ đi tới dưới chân núi, mà nham tương cũng theo sát phía sau. Không quá, lúc này hắn hiện tại nham tương tốc độ chậm lại, đã cùng không thượng tốc độ của hắn. Xem ra nham tương trùng kích lực chậm rãi biến mất rồi y, hẳn là an toàn. Lại triển khai không ít lần xúc địa thành thốn thần thông. Dù bạ xạ rời xa hỏa tinh sơn, mà sau lưng nham tương triệt để ngừng lại. Dừng lại thân hình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy lớn như vậy hỏa tinh sơn đã nhiên bị nham tương bao trùm, ca tỏa núi đã biến thành nham tương sơn. Mà miệng núi lửa vẫn ở chỗ cũ phun ra nham tương, mới nham tương lần thứ hai đem trước nham tương bao trùm ở chợt lại từ từ làm lạnh, đọc lại đột nhiên, từ sơn thượng trong nham thạch bạo bắn ra một viên màu lửa đỏ đồ vật, viên này đồ vật chính là một loại tinh thể. Cả người bốc lửa diễm, lóe lên một cái rồi biến mất, mà phương hướng chính là sủ bạ xạ đứng địa phương. Chẳng lẽ là hỏa tinh sủ bạ xạ thoáng một kinh ngạc, lần đầu tiên tới hỏa tinh sơn ngộ đến núi lửa bạo phát, mà hỏa tinh bắn tóe đi ra, lại trực tiếp nhắm ngay hắn, cái này là vận khí tốt, còn là vận khí tốt xấu hỏa tinh lắp bắp tốc độ rất nhanh, sủ bạ xạ đưa tay phải ra, một cái liền tóm lấy bắn nhanh mà đến hỏa tinh. Chật, thủ trưởng quay mở, ánh mắt nhìn thẳng hỏa tinh. Hỏa tinh thượng hỏa diễm đã biến mất rồi, nhưng như trước có chút phòng tay, phòng trừng các loại một hồi, mới sẽ biến thành có thể tỏa ra nhiệt lượng thừa kỳ lạ hỏa tinh. Từ bề ngoài ở trên hỏa tinh toàn thân đỏ chót, Nội bộ tựa hồ có nham tương bóng dáng, mười phân thần kỳ. Ác sủ bạ xạ suy đoán, hỏa tinh đã là nham tương cố thể hóa kết tinh, quên không thượng mười phân bảo vật, không quá bởi vì xinh đẹp bề ngoài lại thêm thượng nó có thể tỏa ra nhiệt lượng thừa, khiến người ta không sẽ cảm giác lạnh, lúc này mới bị mọi người cho rằng là bảo vật đến xem. Coi như hắn chuẩn bị đem hỏa tinh thu lúc thức dậy, xa xa truyền đến một đạo thanh âm phách lối, bên kia nhẫn giả tiểu tử, vội vàng đem hỏa tinh giao ra đây, bằng không ngươi bây giờ đừng nghĩ ly khai hỏa tinh sơn phạm vi. Để cho ta giao ra hỏa tinh sủ bạ xạ ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa một hàng nhẫn giả. Đối với những thứ này nhẫn giả đến, hắn phát hiện rồi, nhưng những nị giả này cùng hắn không có cựu oán, hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ những nị giả này vậy mà muốn cướp giật hắn hỏa tinh, tuy nhiên nó cũng không để ý viên này hỏa tinh, nhưng hắn như trước rất phẫn nộ chỉ là mời đến chúng nhẫn, hơn nữa còn là lang thang nhẫn giả. Cũng xứng để hắn giao ra đồ vật đến mấy người các ngươi lá gan không nhỏ a. Sủ bạ xạ quát lạnh một tiếng, đạo. Nghe được sủ bạ xạ quát lạnh lời nói, mười mấy danh nhẫn giả bắt đầu cười ha hả, tiểu tử, ngươi nên không sẽ nghĩ đến ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả, chúng ta chỉ sợ ngươi đi, coi như giết ngươi rồi, cổ nổ hạ cũng không biết là chúng ta làm ra. Kha kha, cướp đi hỏa tinh, chúng ta ban cho một vài đại nhân vật hoặc là chợ đen, chúng ta cũng quên kiếm một món hời. Đại không ly khai cổ nổ hạ chính là kiếm một món hời mà, ta cảm thấy được các ngươi hay là đi tịnh thổ đi kiếm tiền đi. Nói, dù bạ xạ bắt đầu động thủ. Cái gì nhẫn thuật đều không có triển khai, chỉ là hai tay một xúy, từng nhánh phi tiêu bay bắn ra ngoài. Phô cờ phô cờ phô cờ từng người chung nhẫn bị phi tiêu bắn trúng tâm tạng, ngã vào trong vũng máu. Không lâu lắm, mười mấy danh chung nhẫn bị đánh giết không còn. Một đám rác rưởi nhẫn giả. Liền thực lực của đối phương đều không rõ ràng, cũng dám kiêu ngạo như thế, sống đến bây giờ cũng quên vận khí của các ngươi tốt. Dù bạ xạ nhìn đầy đất nhẫn giả thi thể, ám đạo.